phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 43, 43, phong hành từ. Tân Như Âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian thương, lệ phi vũ còn không có dò xét cái này trước mắt hư hư thực thực tiệm sách lão bản hoặc trường quỹ áo xanh nam nhân. Nơi cửa, lại truyền tới một đạo phẫn nộ quát lớn. Họ Thôi, ngươi tên hỗn đản, đây là tại phá hư chúng ta phong hành từ danh dự. Một người mặc lấy nho bào nam nhân, nhanh chân đi đến, phát ra chỉ trích gầm thét. Họ Thôi áo xanh nam nhân, thấy người tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vương Tử Lăng, người ít ngậm máu phun người, ta đây là đứng đắn mua bán, vị này đạo hữu nguyện ý, ngươi quản sao? Thân là phong hành tử, chúng ta chỉ cầm trích phần trăm, người Thôi văn học lại hai đầu ăn, ta liền có quyền lực quản. Gọi là Vương Tử Lăng nho bào nam nhân, trung khí 10 phần phản kích, Thôi văn học. Đẳng cấp, luyện khí 6 tầng, Vương Tử Lăng, đẳng cấp, luyện khí 6 tầng, đứng tại cái kia nhìn xem hai người cãi lộn lệ phi vũ, nghe nhiều lần phong hành từ cái từ ngữ này, hoảng hốt ở giữa, mới vừa nhớ lại. Phong hành từ, đây là một cái nghề, tương đương với lái buôn, cũng có thể gọi là môi giới. Giới thiệu hộ khách cho chuyên môn cần cửa hàng, có thể thu được nhất định linh thạch trích phần trăm. Nguyên tác Hàn Lập đến Thiên Tinh Tông Phường Thị cũng gặp phải một cái phong hành tử, sau đó mới có lần thứ nhất tiếp xúc bí điếm cơ hội. Cái kia tên phong hành tử, tựa hồ liền gọi là Vương Tử Lăng. Hai cái phong hành tử, tu vi còn đồng dạng, thấy Dương Cung Bạt Kiếm hai người, lệ phi vũ sâu sắc nhận thức đến đồng hành là oan gia. Quan trọng hơn chính là, lý niệm khác nhau rất lớn. Thôi văn học rõ ràng phá hư quy củ. Có khách nhà cùng cửa hàng hai đầu ăn hiềm nghi, mà Vương Tử Lăng càng có đạo đức một chút. Vương Tử Lăng, người ít mẹ nó nói bậy, ta nhưng không có hai đầu ăn, kia là bán sách tiền. Thôi văn học có chút bị đâm thủng tâm tư, thẹn quá hóa giận quát. Lại nói, ta cho vị này đạo hữu giới thiệu trận đạo bậc thầy, là phó gia trận pháp sư, không có môn lộ, người bình thường còn không có tư cách đi học đây. Phó gia... Nguyên Vũ Quốc trừ ba đại tông môn, còn có mấy đại tu tiên gia tộc, trong đó nổi danh nhất âm thanh chính là Phó Gia. Bởi vì Phó Gia có kết đan kỳ tu sĩ, cũng chính là như thế, Thôi văn học lời này một màn, Vương Tử Lăng lập tức thay đổi sắc mặt. Cũng không biết là sợ hãi Phó Gia, vẫn cảm thấy Thôi văn học nói có đạo lý. Thôi văn học thấy, đắc ý cười ha ha, nhìn về phía lệ phi vũ. Đạo hữu, ta cũng ngả bài. Nếu như muốn học trận đạo, nghĩ từ bản này, Thiên Tinh Tông cơ sở trận đạo sơ giải, tới tay, sợ là không nhiều lắm tác dụng. Thiên Tinh Tông trận pháp tiếng tăm mặc dù đủ lớn, nhưng cũng không có nghĩa là những thứ này có thể xuống điển tịch mãnh liệt đến mức nào dùng. Cũng tỉ như cái kia tinh trần các mặc dù trận kỳ cùng trận bàn số lượng đủ nhiều, chủng loại cũng không ít, nhưng đây chỉ là mặt hướng tu tiên tiểu gia tộc cùng tán tu bán ra hàng thông thường. Chân chính tinh phẩm pháp trận dùng khí. Thiên Tinh Tông là sẽ không dẫn ra ngoài. Bởi vì trận pháp nhất đạo dù sao cũng là bọn hắn lập phái căn bản, đơn giản bên ngoài. Phẩm trận kỳ cùng trận bàn, sẽ để cho người ngoài nhìn ra trận pháp sơ hở đến. Đối bọn hắn đến nói, cái này có thể thành được không bù mất. Trận đạo điển tịch tự nhiên cũng là như thế, đại đa số cũng chỉ là đối mới vào trận đạo người mới, phổ cập 1-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này điển tịch đằng sau bổ sung một cái huyễn trận, mới nhập môn muốn phải một mình phỏng đoán, đoán chừng phải hao phí mấy tháng, thậm chí một năm, càng lâu người, học không được cũng không phải không thể. Cùng hắn hao phí tu luyện quý giá thời gian, chẳng bằng dùng tiền, học điểm bản lĩnh thật sự. Thôi văn học êm tai nói, lộ ra có lý có cứ. Ta cho ngươi dẫn tiến vị này phó gia trận pháp sư, cũng chính là gần nhất rảnh rỗi có rảnh. Mới có tâm tư kiếm chút linh thạch, không phải vậy căn bản là không có cơ hội này. Người thật tốt nắm chắc, cũng không cần lo lắng học phí, mua bán không được, nhân nghĩa tại, nói không chừng ngươi đi, đã cảm thấy trị giá. Lệ phi vũ không có lập tức trả lời, chẳng qua là liếc đứng một bên Vương Tử Lăng. Vương Tử Lăng vào giờ phút này, sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc dị thường. Ếch, kỳ thực hai vị nghĩ dễ, ta chẳng qua là cầm nhầm. Lệ phi vũ cười cười, ta nghĩ cái kia chính là, thân cỏ đề cương, dự định học một điểm dược thảo tri thức, thuận tiện đi ra ngoài lịch luyện, không muốn bỏ qua thiên tài địa bảo. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trên tay điển tịch, đổi thân cỏ đề cương, sau đó đem hai viên linh thạch cấp thấp buông xuống. Thôi Văn Học thấy, há to miệng, cảm giác không thú vị lắc đầu. Nhìn xem Vương Tử Lăng, liền muốn giận chó đánh mèo đến đối phương trên đầu. Cũng không có chờ hắn mở miệng, Vương Tử Lăng liền đã quay người, vội vàng rời đi. Lệ Phi Vũ cũng cầm nghĩ muốn, thân cỏ đề cương, một bên lật xem, vừa đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng nghĩ nhìn xem, huyết linh thảo giá trị, đồng thời bổ sung linh thảo chi thức. Về phần, trận pháp điển tịch chuyển sang nơi khác mua chính là, không cần thiết quấy nhiễu đến Vương Tử Lăng cùng Thôi Văn Học, thậm chí còn có phó ra chuyện phiền toái bên trong. Rất nhanh, Lệ Phi Vũ thật đúng là tìm được có quan hệ với huyết linh thảo tin tức. Cùng loại cùng tương ớt hoa, dễ dàng ngộ phán, là nhỏ trúc cơ đan kỳ linh đan chủ dược một trong, khoảng 100 năm giá trị đại khái 200 linh thạch. Lệ Phi Vũ hài lòng mỉm cười, hắn căn cứ tranh minh họa phán đoán một cái, gốc kia huyết linh thảo 70 năm trái phải, đại khái cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch. Mặc dù không có phất nhanh, nhưng cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Đạo hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến động tĩnh, Lệ Phi Vũ do dự một chút, thu hồi điển tịch, quay người nhìn về phía vội vàng mà đến Vương Tử Lăng. Nói thật, nếu không phải Vương Tử Lăng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, về sau có cơ hội tham dự bí điếm, có thể tìm đối phương, không phải vậy hắn còn thật không nghĩ dừng lại. Đạo hữu, vừa mới thực tế thật có lỗi, Vương Tử Lăng vừa lên đến, chính là áy náy nói xong. Là sự lỗ mãng của ta, có khả năng hư mất đạo hữu một cọc cơ duyên. Còn mời đạo hữu thứ lỗi, thấy ôm quyền nói xin lỗi Vương Tử Lăng, Lệ Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng, người thành thật. Không có việc gì, việc nhỏ thôi, Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, ta cũng không phải để ý như vậy cùng ai học trận pháp. Đạo hữu vẫn là muốn học trận pháp. Vương Tử Lăng cũng là hai mắt tỏa sáng, đạo hữu vẫn là thật muốn học, ta có thể cho ngươi giới thiệu một vị trận pháp sư, chỉ bất quá. Khả năng tiếng tăm không bằng phó gia trận pháp sư, nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, đạo hữu muốn thật là đi tìm vị kia phó gia trận pháp sư học, chỉ sợ cũng không học được cái gì thật đồ vật. Vương Tử Lăng nói xong, cũng không lo trước lo sau, thấp giọng nói. Cái kia cái gọi là phó gia trận pháp sư tự mình dạy học, kỳ thực chính là đánh cái bảng hiệu, phó gia vị kia trận pháp sư căn bản là không có xuất hiện qua, chỉ nhận lấy mặt người định kỳ cung phụng. Nghe lời này, Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên, cái này nói thông được, trách không được, liền linh thạch thực lực đều chưa thấy qua, liền tùy tiện kéo người, tình cảm chính là có thể hố một cái tính một cái. Cũng rõ ràng Vương Tử Lăng, vừa mới vì sao không dám nói, dị thường trầm mặc. Sợ là không dám nói ra, không duyên cớ đắc tội phó gia. Bất quá, đối với Vương Tử Lăng giới thiệu, Lệ Phi Vũ cũng không nhiều hứng thú lắm. Vương Tử Lăng tựa hồ nhìn ra, vội vàng nói, đạo hữu, ta cam đoan, tân cô nương mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đối với trận đạo thật rất có tạo nghệ, tuyệt đối có thật bằng thực học. Tân cô nương, ếch, đúng, tân như âm, Vương Tử Lăng sững sờ, kinh ngạc nói. Đạo hữu nhận biết tân cô nương, cách chương.